các đại tộc bầy tu sĩ đều nhanh nhanh hướng về sau phương thối lui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.